Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1532, 60 năm ca khúc đại diện. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Hawaii ban đêm rất mê người. Đèn đuốc cùng gió biển chung một chỗ, khách sạn cũng rất thoải mái. Sau khi tắm xong chân phàm sắp đứng ở cửa sổ, nhìn bãi biển bên kia phong cảnh. Cảm giác có chút tâm thần sảng khoái. Điện thoại di động reo. Nhận lấy vừa thấy. Là Elias Mie đánh tới. Nàng cười đối với Trần Phàm nói. Ngươi là đang cùng một người phụ nữ chung một chỗ. Vẫn là độc thân một mình ở khách sạn. Hoặc là ở trên bờ biển và người đẹp cửa chung một chỗ. Đây là một lựa chọn đề. Trần Phàm cười một tiếng. Như thế nào? Lúc này, ngươi hẳn là đến nước Mỹ. Ở New York, đúng vậy, ta vừa mới tới liền New York, dự định ở New York ngồi máy bay đi nước Pháp, bất quá sẽ phải rời khỏi, cho nên muốn cùng ngươi chào hỏi. Elias Mie cười nói, đúng rồi, ngươi nói câu nói kia có phải hay không định đoạt, nếu như ta thật thất nghiệp, như vậy ta sẽ tới Los Angeles đến tìm ngươi. Nói thật ra, ta thật là có phương diện này lo lắng, không thành vấn đề. Tùy thời có thể, Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó hai người liền lạnh xuống. Trầm mặc một hồi, Trần Phàm hướng về phía nàng nói một câu. Một đường thuận lợi, đến nước Pháp sau đó. Lại cho ta gọi điện thoại. Vẫn là được rồi. Bên kia Elias Mie nói một câu. Lại lạnh một lúc lâu. Nàng mới lên tiếng. Tạm biệt đi, Trần. Nguyện Thượng Đế phù hộ ngươi. Tạm biệt. Vừa nói liền cúp điện thoại. Ở New York đầu đường, Elias Mie nhìn xem đường phố, sau đó liền cất bước hướng phi trường phương hướng đi. Elias Mie điện thoại để cho Trần Phàm liền nghĩ tới cái cô nương này, không kiềm được cười lên. Nhìn như cái cô nương này quả thật không quá thích ứng đặc công công tác, có chút trọng tình cảm. Đây là đặc công đại kỵ. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không có chuyện gì có thể làm, liền xem tivi, sau đó xem đến nửa đêm, tắm một cái ngủ, sáng sớm ngày thứ hai thức dậy ra cửa trả phòng, thấy được Robert, hắn tối hôm qua cũng ở nơi này, bất quá cùng hắn cùng nhau còn có một người mẫu. Khó trách tên này mặc dù tới, lại không có tới quấy rầy mình, nguyên lai là có mình an bài. Hai người chào hỏi, sau đó liền ngồi chung xe taxi trở lại trên du thuyền đi. Du thuyền tiếp tục, lần này có thể sẽ có thời gian rất dài sẽ không đến đậu. Cho nên mua tiếp tế tương đối nhiều. Teresa vẫn đủ có thể làm. Một chút cũng không có trì hoãn thời gian. Vì vậy ở mọi người quyến luyến không thôi tâm tình hạ. Du thuyền chậm rãi lái rời bến tàu. Hướng Thái Bình Dương chỗ sâu đi tới. Chim biển ở du thuyền bầu trời không ngừng bay. Sau đó vì vậy đi biển khơi chỗ sâu đi tới. Chim biển liền càng ngày càng ít. Đường biển này ở trên có lúc sẽ gặp một ít lớn tàu chở hàng. Thậm chí còn gặp được một cái chở du khách tàu biển. Hình như là lái về phía Hawaii. Hai thuyền cách nhau tương đối gần. Thậm chí có thể thấy phía trên người đang hoan hô trước hướng Trần Phàm bên này vẫy tay hỏi thăm. Trần Phàm còn có thể thấy phía trên thuyền có người còn dùng ống dòm hướng mình du thuyền thấy thế. Nào! Ta đoán bọn họ nhất định là đặc biệt hâm mộ chúng ta. Peter đi tới trên boong, hướng về phía Trần Phàm nói. Mới vừa rồi Lauren dùng ống dòm nhìn xem. Phía trên kia rất nhiều đều là người châu Á. Đoán chừng là quốc gia các ngươi người tương đối nhiều chứ. Ta luôn là nghe được phương diện này tin tức. Nói người Trung Quốc rất có tiền. Du lịch khắp nơi. Mua rất nhiều đồ. Đối với rất nhiều quốc gia khách du lịch mà nói đều là tin vui. Đây có lẽ là tin tức tốt đi. Được rồi, điều này cùng ta không có quan hệ gì. Bọn họ chơi bọn họ, ta chơi ta, hỗ không liên hệ nhau. Trần Phàm vừa nói liền thấy Lauren cũng tới. Hắn đem ống dòm đưa cho Trần Phàm cười nói. Đoán chừng là có người thông qua ống dòm độ phóng đại lớn thấy được ngươi. Đang trên boong nhảy hướng bên này vẫy tay đâu. Mong đợi ngươi có thể đáp lại bọn họ đi. Xem ra hẳn là ngươi ở ngươi người ái mộ. Thật là có chút hâm mộ ngươi à. Điên như vậy cuồng. Thật không tưởng tượng nổi. Trần Phàm kết quả ống dòm vừa thấy. Quả nhiên ở trên bong có khá hơn chút, người đều ở đây hướng bên này vẫy tay. Xem ra bọn họ đều thấy được Trần Phàm. Còn có lớn như vậy du thuyền. Không biết để cho bao nhiêu người hâm mộ ghen tị. Còn có để cho bao nhiêu người điên cuồng à. Bất quá bọn họ cũng hẳn biết Trần Phàm, nhưng mà thế giới nhà giàu cao cấp. Cho nên hết thảy các thứ này đều là hợp tình hợp lý. Cho dù là du thuyền lớn hơn chút nữa, cũng là phải, đây mới là nhà giàu cao cấp hẳn có đãi ngộ. Trần Phàm buông xuống ống dòm, cười một tiếng, sau đó hướng bên kia phất phất tay, lại là đưa tới người bên kia điên cuồng. Bất quá tốt ở bên kia sau nhân viên an ninh tới ngăn hắn lại cửa, những cái kia điên cuồng được là. Hơn nữa muốn Trần Phàm du thuyền kèn hỏi thăm, McWhite cũng kèn hướng bọn họ hỏi thăm. Sau đó hai thuyền liền lần lượt thay nhau mà qua. Sau đó du thuyền lại tiếp tục đi về trước. Dần dần ở trên biển khơi càng ngày càng cô đơn. Đã mấy ngày cũng không thấy bất kỳ một chiếc thuyền. Hơn nữa thời tiết cũng dần dần trở nên không ổn định. Khi thì mưa gió đại tác, sóng gió kinh hoàng. Khi thì gió êm sóng lặng. Bất quá để cho người kinh ngạc chính là, bất kể là gió to sóng lớn lúc này vẫn là gió êm sóng lặng lúc này, Trần Phàm bọn họ cũng chưa thấy qua mặt trời. Thật giống như bầu trời vĩnh viễn đều là mờ mờ. Đứng ở trên thuyền có thể coi khoảng cách cũng chỉ có đại khái hơn 100 mét chừng. Ở như vậy dưới khí trời đi, McWhite lộ vẻ phải thận trọng. Gia Đa lặp đi lặp lại đối với bốn phía tiến hành quét xem. Sau đó lại dùng sonar không ngừng dò xét. Rất sợ ở như vậy thời tiết đụng đá ngầm. Nếu như ở nơi này dạng dưới khí trời đụng đá ngầm, coi như là bắn đạn tín hiệu cũng không có ích gì. Thuyền khác không nhìn thấy. Dĩ nhiên còn có thể dùng vô tuyến điện cầu cứu, cùng điện thoại vệ tinh cầu cứu. Bất quá Lauren liền cho McWhite tạt một gáo nước lạnh. Hắn đang đứng ở tầng chót nhất trên bong, giờ điện thoại vệ tinh tìm tín hiệu. Bất quá rất đáng tiếc, hắn cũng không có tìm được. Hùng hùng hổ hổ liền từ phía trên lộ vẻ tức giận xuống. Đi tới Trần Phàm cùng Peter bên người không ngừng mắng. Gặp quỷ, lại có thể liền vệ tinh tín hiệu cũng không thu được. Như vậy, nói cách khác, chúng ta bây giờ đã là tư cố vô thân. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó liền đi tới buồng lái đi tìm McWhite. Như vậy thời tiết thật sự là quỷ dị cực kỳ. Vào buồng lái sau đó, McWhite đang bản đồ điện tử ở trên tra tìm. Nhưng là hắn cũng tỏ ra có chút không tưởng tượng nổi. Thấy Trần Phàm đi vào, hắn liền thẳng người, hướng về phía Trần Phàm lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ vị trí rất khó chắc chắn. Dựa theo ta đi kinh nghiệm mà nói có thể phỏng đoán một vị trí. Nhưng là bây giờ chúng ta GPS xác định vị trí đã ra vấn đề. Không có tín hiệu nguồn. Nói cách khác chúng ta phải đi liền phương hướng. Liền nguyên thủy nhất là bàn xác định vị trí đều không cho phép. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó từ buồng lái đi bên ngoài xem. Quả thật không nhìn thấy gì. Mà vào lúc này, bỗng nhiên liền nghe được vốn là một mảnh huyên náo máy thu thanh bên trong truyền đến một hồi tiếng hát, hình như là cùng bây giờ phong cách không quá giống nhau. McWhite giật mình đứng lên, hướng về phía đang làm việc máy thu thanh tên thủy thủ kia nói. Liền ngừng ở chỗ này. Trời ạ, ta lấy làm cho này loại âm nhạc đã tuyệt tích. Không nghĩ tới còn có thể ở chỗ này nghe được. Cái gì âm nhạc? Trần Phàm đầu óc mơ hồ nhìn McWhite. Chính là loại này âm nhạc. Ta nghe ta tổ phụ thả qua. Hắn thật thích. Nói đây là một loại đối với toàn thế giới tuyên chiến. Đây là thập niên 60 ca sĩ rock Bob Dylan. Đây chính là hắn bài hit nổi tiếng nhất Theo Gió Phiêu Lãng. Trời ạ, bây giờ lại còn có người nghe ca khúc như vậy. Bob Dylan, người chắc chắn người không có nghe lầm sao? Đây là hạng người gì? Trần Phàm đối với lần này giỏi vô cùng kỳ. Không kiềm được liên tục đặt câu hỏi. Rất hiển nhiên đây là một bài hát cũ. Nhưng là cũng không giống McWhite nói dễ nghe như vậy à. Bob Dylan là thập niên 60 nổi tiếng nhất ca sĩ rock. Tài hoa hơn người. Hơn nữa hắn sâu sắc Martin Luther King ảnh hưởng. Từ mới bắt đầu sáng tác ca khúc, chủ yếu biểu đạt chống lại, cho nên chúng ta đều gọi bọn họ là kháng nghị ca sĩ. Hắn là theo đuổi tự do, ngang hàng trên đường một mặt cờ xí. Ở lúc ấy, đặc biệt đi sâu vào lòng người. Bất quá những thứ này đều là ta nghe ta tổ phụ nói. Hắn cũng rất kính nể hắn. Ta rõ ràng hắn loại ý nghĩ này. McWhy cười to, sau đó cũng không khỏi lắc đầu. Theo lý thuyết, loại này âm nhạc trừ nên ở nhà bảo tàng ra, cũng chỉ có thể tuyệt tích với cái thế giới này. Không biết là cái nào người cố ý đem hắn lấy ra. Chấm ngoặc kép, McWhy cười nói trước, sau đó liền bỗng nhiên ngừng lại. Ngoặc kép, ở ngày hôm qua bắn thành công, Lyndon B. Johnson tổng thống phát biểu hùng tâm bừng bừng phát biểu. Mà nước Mỹ vũ trụ thự gặp nhau lần nữa đạt được phong phú chi tiền. Nghe nói lần này chi tiền số tiền đạt tới. Chấm ngoặc kép, máy thu thanh bên trong truyền đến một người đàn ông tính sướng ngôn viên đài phát thanh thanh âm. Bất quá thanh âm này để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trần Phàm quay đầu nhìn xem McWhy nói. Johnson tổng thống là ở nắm chức vị tổng thống bao nhiêu năm? Cụ thể không biết, hẳn là thập niên 60. Bất quá ta là biết, là nước Mỹ dò thám công trình ở giữa trọng yếu một vòng. Cho nên nước Mỹ mặc dù có thể ở 69 năm lên mặt trăng thành công, quanh quẩn người hàng loạt lập được trọng đại công lao. Trời ạ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? McWhy có chút giật mình nhìn Trần Phàm. Cả người cũng có chút ngu dáng vẻ. Không chỉ là McWhy ngây ngẩn, liền liền Trần Phàm cũng có chút sững sốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó hướng về phía McWhy nói. Người tiếp tục cầm lái, hướng trước mặt đi, nhưng là giữ hàng tốc không nên quá nhanh. Chúng ta phỏng đoán có thể sẽ có phiền toái. Ta đi cùng tất cả mọi người nói một chút. Vừa nói liền nhanh chóng xuống thuyền. Ở thuyền trong phòng họp, Trần Phàm triệu tập ăn uống vui đùa đoàn thành viên còn có thuyền trưởng McWhy cùng du thuyền chủ quản Teresa, vây quanh bàn họp ngồi xuống. Sau đó cùng mọi người có chút kỳ quái sau khi ngồi xuống. Trần Phàm tỏ ý McWhy đem tình huống nói rõ một chút. Hắn thì ngồi ở McWhy bên người. Chuyện là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng ngoại giới mất đi hết thảy liên lạc. Bao gồm chúng ta điện thoại vệ tinh cùng GPS. Thậm chí liền la bàn cũng không thể dùng. Hơn nữa, ta vẫn còn ở đài phát thanh nhận được thập niên 60 radio. McWhy đem mình cùng Trần Phàm phát hiện hết thảy nói hết ra. Nơi này hoàn cảnh tốt giống như không phải Thái Bình Dương. Căn cứ thủy văn địa lý tới xem, hẳn là Đại Tây Dương. Đây là ta phán đoán. Chúng ta ở một cái do nước Mỹ đi thông Âu Châu đường thủy ở trên. McWhy đi biển kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ bằng đối với vằn nước cùng hải lưu phán đoán liền suy đoán ra đại khái địa phương. Ha ha, đây thật là khôi hài. Người muốn nói cái gì? McWhy thuyền trưởng, lúc này Lauren bỗng nhiên liền đứng lên, hướng về phía McWhy nói. Người là thuyền trưởng, người nói lời không thể tùy tiện nói bậy bạ. Chúng ta không phải ở Thái Bình Dương phía trên sao? Làm sao sẽ đến Đại Tây Dương trên đường biển? Đây không phải là ngày nói dối tháng tư. Tốt nhất đừng mở loại này đùa giỡn. Đây không phải là đùa giỡn. Lauren, Trần Phàm nhìn hắn một cái. Sau đó không nhanh không chậm nói một câu. Ta cùng hắn tự mình nghe được radio. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể cùng ngoại giới tiếp xúc chính là vậy đài phát thanh loa phóng. Thanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/traoiai-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-cam-noi-tasan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.